Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1592, Đông Lâu vui vẻ ta cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Hoa ngày hôm trước đến Tề Nam Phủ thành Thái An, hôm qua nghỉ dưỡng sức một ngày, hôm nay vẫn không có rời đi ý tới Tề Nam Phủ. Quan viên biết được Triệu Văn Hoa tạm nghỉ thành Thái An tin tức về sau, nối liền không dứt tiến về Triệu Văn Hoa trú ngụ nơi ở bên trong bái kiến, dĩ nhiên, bái kiến người không có một tay không. Bắt đầu cũng có người do bởi kiếm danh tiếng mục đích mong muốn đi thanh cao lộ tuyến, tay không tới trước bái kiến Triệu Văn Hoa, bất quá đừng nói bái kiến Triệu Văn Hoa, hắn liên tiếp gác cổng kia quan cũng không có đi qua, các cổng nhìn hắn tay không, lễ đan cũng trống không, trực tiếp tới một câu lão gia không rảnh tiếp kiến cái ba người, sau đó đuổi ăn mày vậy đuổi đi, rơi xuống một mặt xám mày cho, lúng túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đây chính là một trong chóng đo chiều gió, trải qua cái này khởi sự về sau, lại không có người dám đi thanh cao gì lộ tuyến, phàm là tới trước bái kiến Triệu Văn Hoa Tề Nam Phủ quan phục không khỏi mang theo hậu lễ, lễ trọng quý lễ. Nếu là thật sự thanh cao người cũng sẽ không tới bái kiến Triệu Văn Hoa, dù sao cái này cũng không phải là cưỡng chế tính. Triệu Văn Hoa ban ngày ở tạm thời dinh phủ tiếp kiến Tề Nam Phủ lớn tiểu quan viên, buổi tối liền đóng cửa đếm bạc, ngày này thu vàng bạc châu báu thật đúng là nhiều không kể xiết, một mực đếm tới sau nửa đêm mới đưa đem đếm xong, Triệu Văn Hoa đếm bạc đếm tay cũng vọt bẻ, cuối cùng chỉ có thể ngồi ở trên giường, cười không ngậm được miệng. Cái này cái ban ngày đã thu mấy mươi ngàn lượng bạc, đáng tiền tranh chữ chơi đồ cổ chân bảo càng là gấp mấy lần tại đây. Bản thân ở kinh thành cũng không phải không người nịnh bợ, cũng không phải không người tặng lễ, nhưng là giống như vậy nối liền không dứt, hồng thủy tưới tràn vậy tặng quà, vậy thật là chưa từng có, ở kinh thành chỉ có người nối liền không dứt hướng cha nuôi trong phủ tặng lễ. Ha ha, bản thân cuối cùng là cảm nhận được Đông Lâu vui vẻ. Bắc trực đãi, sơn tây khoảng cách kinh thành quá gần, Triệu Văn Hoa ở hai chỗ này tương đối đàng hoàng, không có trắng trợn thu lễ. Đến Sơn Đông địa giới về sau, Triệu Văn Hoa mới dần dần buông tay buông chân, nhất là Tề Nam Phủ là Sơn Đông bố chính ti nơi ở, là Sơn Đông hành tỉnh nhất son mập dầu có đất, Triệu Văn Hoa càng là hoàn toàn buông tay buông chân. Triệu Văn Hoa ở Thái An dừng lại 2 ngày, đem Tề Nam Phủ quan viên tiếp kiến một lần về sau, cũng không có đi ý tứ, ngược lại ở ngày thứ 3 đem toàn bộ tới trước lại thấy qua lớn tiểu quan viên cũng triệu tập đến cùng nhau. Bản quan phụng mệnh tế biển, biết rõ trách nhiệm nặng như Thái Sơn, chưa chắc một ngày dám lười biếng, vì làm xong tế hải hoàng chênh lệch, bản quan thức khuya dậy sớm, vắt hết óc cạn hết tinh lực chỉ vì đem hoàng sai làm càng tốt hơn. Triệu Văn Hoa ngồi cao ở chủ vị trên, tay phải vuốt ve chén trà trong tay, mặt cẩn thận cần cù nói. Triệu đại nhân trung thành vì nước, cẩn thận cần cù ban sai, khiến người khâm phục, thật là chúng ta chi mẫu mực. Tề Nam Phủ một đám quan viên không khỏi mặt kính nể nói, dĩ nhiên trong lòng là hết sức khinh thường. Cái gì thức khuya dậy sớm, cạn hết tinh lực chỉ vì đem hoàng sai làm tốt hơn. Thật là mù mấy cái nói nhảm, người cái này ban ngày thu lễ, buổi tối đếm tiền, nơi nào phí hơn phân nửa điểm công phu làm hoàng sai a, thật là nói láo không sợ đỏ mặt. Triệu Văn Hoa mỉm cười khoát tay một cái tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, chư vị đại nhân quá khen, trung quân ái quốc bản chính là chúng ta việc trong phận sự, đảm đương không nổi chư vị khích lệ. Bản quan hôm nay đem chư vị gọi tới chính là vì tốt hơn làm xong tế biển hoàng sai. Tề Nam Phủ một đám quan viên không nhịn được mặt mộng bức, trong lòng ruột thầm không dứt, lời này của ngươi nói cũng quá giả đi, ngươi tế biển phải đi Giang Nam tế biển, chúng ta đây là Sơn Đông, không liên quan nhau hai cái địa phương có được hay không, ngươi lấy tế biển danh nghĩa triệu tập chúng ta Sơn Đông quan viên, đây không phải là quá hoang đường sao? Không biết đại nhân có gì chỉ giáo? Tề Nam Phủ một đám quan viên đầu tiên là mặt mộng bức hỏi một câu, sau đó tỏ thái độ nói. Nhưng là có dùng đến chỗ của chúng ta nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa. Đa tạ chư vị đại nhân, kỳ thực cũng không cần chư vị đại nhân làm gì, thay bản quan truyền một lời là tốt rồi. Triệu Văn Hoa khẽ mỉm cười một cái, khẽ nói, hắn đối Tề Nam Phủ một đám quan viên thức thời tỏ thái độ rất là hài lòng. Truyền lời, Tề Nam Phủ một đám quan viên có chút mờ mịt, truyền nói cái gì, với ngươi tế biển lại có quan hệ gì? Đúng, chính là truyền lời, cái gọi là muốn làm nên chuyện gì, ắt phải chuẩn bị trước. Tế hải chi khí, đứng mũi chịu sào chính là tế phẩm. Bản quan nghe nói Thái An viền vàng đàn hương, Tân Châu tiền vàng bạc lai vô lụa là chờ tế tự phẩm rất đúng nổi danh, có nhiều linh nghiệm. Còn mời chư vị đại nhân rộng mời chị hạ phú thương lớn giả tới trước, bọn họ kiến thức rộng, bản quan hướng bọn họ cởi xuống bản địa nến, dâng hương tiền vàng bạc lụa là chờ tế phẩm, cùng những địa phương khác làm một so với, để cầu lấy tốt nhất tế phẩm tế biển. Triệu Văn Hoa mỉm cười gật đầu, nói rõ mục đích. Rộng mời chị hạ phú thương lớn giả tới trước. Tề Nam phủ một đám quan viên nhìn nhau, nhất thời hiểu Triệu Văn Hoa mục đích, hắn đây là thu quan viên lễ tịch thu đã hiền, còn phải tiếp tục thu phú thương lớn giả lễ a, cái này thật đúng là thức khuya dậy sớm, vắt hết óc thu lễ. Đại nhân khẩn thiết trách nhiệm tim, bọn ta ắt sẽ đại nhân ý tứ truyền đạt cho chị hạ phú thương lớn giả quần sách quần lực tương trợ đại nhân làm xong hoàng sai. Tề Nam phủ một đám quan viên rối rít mở miệng tỏ thái độ, trong lòng không khỏi rủa thầm Triệu Văn Hoa lòng tham không đáy. Thiện, đa tạ chư vị đại nhân tương trợ, Triệu Văn Hoa chắp tay nói tạ, một đám Tề Nam phủ quan viên tự nhiên luyện một chút khom người đáp lễ cân vớt bai TTV sau khi rời đi, đều trước tiên triệu tập chị hạ phú thương lớn giả, đem Triệu Văn Hoa ý tứ truyền đạt cho bọn họ, những thứ này phú thương lớn giả đều nô nức đáp lại. Rất nhanh, đầu tiên là thành Thái An bản địa phú thương lớn giả tới trước bái kiến Triệu Văn Hoa, tiếp theo Tề Nam phủ các nơi phú thương lớn giả cũng đều lục tục tới trước bái kiến. Những thứ này phú thương lớn giả rất có tiền cũng rất tục tới trước bái kiến Triệu Văn Hoa, đều là một xe kéo lại lễ. Triệu Văn Hoa cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần ngươi dám kéo tới ta liền dám nhận lấy, ngươi kéo bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Cái gì, ngươi nói nhận hối lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói cặn, những thứ này phú thương lớn giả kéo tới đều là tế biển sử dụng tế phẩm hàng mẫu, là cung cấp Triệu Văn Hoa Triệu đại nhân so với tế phẩm chất lượng, ngươi nếu là lại mù truyền cái gì nhận hối lộ, đó chính là bôi nhọ, phỉ báng, cẩn thận ăn cơm tù. Những thứ này phú thương lớn giả nhưng là thật có tiền, so làm quan có tiền nhiều hơn, đưa vàng bạc châu báu chờ lễ vật đến lúc phủ đệ mấy cái gian phòng cũng trang bị đầy đủ, lệnh Triệu Văn Hoa cao hứng miệng mãi cho đến ngủ cũng không có khép lại qua. Dĩ nhiên, những thứ này phú thương cũng đều thừa hứng mà tới, hài lòng mà về. Triệu đại nhân hướng bọn họ hỏi thăm tế phẩm, biểu dương bọn họ tương trợ tế biển nghĩa cử sau, còn hỏi nhà bọn họ nhưng có ưu tú con em, nếu là có ưu tú con em, cũng không nên che trước giấu sau, đồng thí thi hương sắp tới, cũng đều phải ra sân thử một chút thân thủ, sớm ngày nổi lên, vì triều đình hiệu lực. Triệu đại nhân nhấn mạnh, hắn sẽ không làm việc thiên tư trái luật, hết thảy đều muốn thi bọn họ bản lãnh của mình. Bất quá trước khi đi lại thuận miệng nói với bọn họ một câu, nói Tề Nam phủ thi hương quan chấm thi Triệu Niêm là hắn đồng khoa bạn tốt, quan hệ không giống bình thường, là một công chính quan chấm thi, tin tưởng nhất định có thể công bình khoa cử lấy mới. Hết thảy đều không nói trong, một đám phú thương sao có thể nghe không hiểu đâu. Cách chương.